Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 510 người nghèo muốn kiếm tiền. Nếu là nàng nhìn chúng, bất luận như thế nào, bọn họ đều sẽ vì nàng chụp được tới. Hai cái nam tử đồng thời nghĩ đến. Ngươi nhìn xem còn có hay không cái gì ngươi muốn, Tần Mặc nhắc nhở nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, lại cúi đầu tiếp tục sau này nhìn. Hai người cũng chưa xem danh sách, mà là nhìn chằm chằm nàng xem. Nhìn đến nàng càng ngày càng sáng đôi mắt, bọn họ biết nàng có tìm được rồi thứ tốt. Bất quá nàng ngẩng đầu lên thời điểm, sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Làm sao vậy? Vu Lăng Vũ hỏi. Tư Mã U Nguyệt buông danh sách, nói, ta nhưng thật ra tìm được rồi vài loại ta yêu cầu. Bất quá có vài loại tương đối phiền toái. Như thế nào phiền toái? Tần Mặc hỏi. Này đấu giá hội không đều là ai ra giá cao thì được sao? Chỉ cần có tiền, còn sợ chụp không xuống dưới sao? Tư Mã U Nguyệt ở danh sách thượng chỉ hai hạ, nói, này, vài loại dược liệu đều tương đương thưa thớt. Lần này sẽ xuất hiện nhiều như vậy đã làm ta thực ngoài ý muốn. Phía trước vài loại còn hảo. Cuối cùng này hai vị dược liệu dược cùng nhau bán đấu giá. Hơn nữa cùng mặt khác bất đồng chính là, bọn họ mặt trên không có đánh dấu giá quy định. Nghe nàng nói như vậy, hai người đều nhìn lại đây, quả nhiên nhìn đến mặt khác đồ vật đều nắm chắc giới. Mặt sau một ít đồ vật lại không có giá quy định. Loại này danh sách đều là hiên viên các cực kỳ coi trọng nhân tài sẽ có. Người khác đều chỉ có hàng đấu giá tên. Bọn họ cái này có giới thiệu, còn có bán đấu giá giá quy định. Giống nhau nhìn đến chính mình yêu cầu, liền sẽ căn cứ này giá quy định đi phỏng đoán thành giao giới. Sau đó xuống tay chuẩn bị chính mình tiền. Hiên viên các thế lực không có người biết có bao nhiêu đại, bởi vì bọn họ cơ hồ khai biến toàn bộ thế giới. Phía dưới đại lục, thành cổ đại lục bên ngoài, trung vây, có người suy đoán, nội vây hẳn là cũng có, bởi vì không biết át chủ bài. Cho nên tất cả mọi người đều ở trong lòng kính cái này thế lực. Không có người dám tới khiêu khích. Cho nên đối với hiên viên các quy củ, tất cả mọi người đều là biết đến. Đặc biệt là đấu giá hội, cần thiết đêm đó thanh toán. Không thể xuất hiện nói dối giá cả tình huống. Một khi phát hiện, vĩnh viễn bị xếp vào hiên viên các sổ đen. Tư Mã U Nguyệt trong tay này phân chính là quân lan bọn họ riêng đưa tới danh sách. Nắm chắc giới, chính là loại này mặt trên đều không có ít giá. Này liền tương đối phiền toái. Căn cứ trước kia đấu giá hội tình huống tới xem, có chút bán ra sẽ yêu cầu lấy vật đổi vật. Không có cấp ra vừa lòng đồ vật, đối phương sẽ không nguyện ý trao đổi, Tần Mặc nói. Đối mặt loại tình huống này, tất cả mọi người đều không có biện pháp, không biết đối phương muốn cái gì, bọn họ cũng chỉ có thể đến lúc đó nói nữa. Theo sau Tư Mã U Nguyệt đại khái tính một chút chính mình nhìn chúng vài thứ kia giá quy định. Tính ra ra bản thân nếu muốn chụp được mấy thứ này nói, chỉ sợ lại là một bút giá trên trời. Nàng thở dài là, chính mình đến này mặt trên tới hoa đều là từ linh hồn trong tháp khai thác ra tới tinh thạch. Còn có chính là lúc trước ở Trác gia được đến báo thù. Thiên hộ đường cùng vạn thanh điện cho nàng bồi thường đều là một ít bảo bối. Lại không có tinh thạch. Nhìn đến nàng khẽ nhíu mày bộ dáng, Vu Lăng Vũ nói, thần ba cốc nhất không thiếu chính là tinh thạch. Ngươi tốt xấu là thiếu cốc chủ, sao còn sẽ vì tinh thạch phát sầu? Tư Mã U Nguyệt trừng hắn một cái, ta lại không trở về quá. Thần ma cốc tiền cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi ngốc? Chúng ta thần ma cốc cũng có rất nhiều ngoại trí sản nghiệp. Vu Lăng Vũ nhịn không được gõ một chút cái chán của nàng. Tư Mã U Nguyệt che lại cái chán, ngẩn người, sau đó mới nhớ tới. Thần ma cốc những người đó đều là các ngành sản xuất tinh anh. Ngày thường luyện đan, luyện khí, khắc chế trận pháp đều là sẽ lấy ra tới bán tháo. Những cái đó phụ giả xử lý mấy thứ này, liền xưng là ngoại trí sản nghiệp. Thần ma cốc là một cái cơ hồ có thể cùng thánh quân các tưởng địch nổi thế lực. Này thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Kia ngoại trí sản nghiệp tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Khẳng định sẽ làm nàng chấn động. Tư Mã U Nguyệt cao hứng một chút, lại nào nhi xuống dưới, nói, này dù sao cũng là thần ma cốc cùng sở hữu tài sản. Ta như thế nào có thể vì chính mình việc tư đi động đại gia tài sản. Nhớ Nguyệt Lâu nguyên bản chính là vì ngươi khai, không thuộc về tần gia sản nghiệp. Mấy năm nay dùng ngươi dạy những cái đó thức ăn, kiếm lời không ít tiền. Những cái đó đều là của ngươi, Tần Mặc nói. Tư Mã U Nguyệt vẫn là cảm thấy không ổn, tổng cảm giác vẫn là muốn chính mình có tiền mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chính mình lấy một ít đồ vật đi bán. Cũng may nàng mấy thứ này đều là không thiếu, muốn làm liền làm. Nàng đem hai người đuổi đi ra ngoài, sau đó chính mình đi linh hồn tháp, đi bái chính mình những cái đó bảo bối, tuyển mấy thứ vừa ý. Sau đó sáng sớm ngày thứ hai liền đi Hiên Viên Các. Tuy nói là lần đầu tiên tới, nhưng là ở nàng nói ra muốn tìm Quân Lan sau, nàng liền bị người nghênh tới rồi hậu viện. Đợi một giờ tả hữu mới nhìn đến Quân Lan phong trần mệt mỏi tới rồi. Phía sau đi theo vài cái thực lực không thấp thị vệ. Xem ra sự tình lần trước làm nàng đối chính mình nhân thân an toàn xem đến càng trọng. Nàng cười tiến vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt liền xin lỗi nói, thật là ngượng ngùng, vừa rồi ở cùng vài vị quản lý nhân viên nở thương thảo đấu giá hội sự tình, làm ngươi đợi lâu như vậy, thật là ngượng ngùng. Tư Mã U Nguyệt đang ở cùng Tây Môn Phong nói chuyện, nhìn đến nàng tiến vào, đứng dậy chắp tay nói, ngươi như vậy vội còn trừ thời gian tới gặp chúng ta, ta đã thực cảm kích. Tây Môn Phong cũng đi theo chiều Quân Lan chắp tay nói, U Nguyệt phía trước còn nói sợ hôm nay tới gặp không đến ngươi, trước mặt người khác hắn cũng đi theo kêu U Nguyệt, chỉ có người một nhà thời điểm mới kêu nàng tỷ tỷ. Kia như thế nào sẽ, ta sáng sớm liền phân phó qua, chỉ cần các ngươi tới, nhất định phải thông báo ta. Ngồi đi, Quân Lan đi tới nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong ngồi xuống, nói, ngươi thời gian như vậy khẩn, ta cũng không buông tha phần công. Nói thẳng ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích đi, ta ở tới trên đường cũng nắm lấy ngươi khẳng định là có chuyện gì mới có thể tới nơi này. Quân Lan nói, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Là cái dạng này, ngươi hôm qua cái làm người đưa đi danh sách ta nhìn một chút, có vài loại dược liệu là ta hiện tại nhu cầu cấp bách. Tư Mã U Nguyệt nói, kia vài loại dược liệu đều giá cả xa xỉ, cho nên ta đánh giá muốn chụp được tới lời nói yêu cầu một bút không ít tiền tài, cho nên đâu, nếu là người bình thường, Quân Lan phỏng chừng cũng khiến cho người cho nàng một bộ phận tinh thạch. Chính là ở chung mấy ngày, chính mình đối nàng làm người cũng có chút hiểu biết, cho nên đang chờ nàng bên dưới. Ta đến nơi đây tới không lâu sau, trên người tinh thạch cũng không nhiều, cho nên muốn, ngươi có thể hay không làm ta cắm vào một ít đồ vật tới bán đấu giá. Tư Mã U Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, này không thành vấn đề, Quân Lan một ngụm đồng ý. Giống loại này thời điểm muốn cắm vào hàng đấu giá cấp bậc đều không thể quá thấp. Bất quá ta tin tưởng này đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì khó khăn. Đồ vật ngươi hẳn là đều mang đến đi. Ân, Tư Mã U Nguyệt đem chính mình tối hôm qua chuẩn bị tốt đồ vật đều lấy ra tới. Cấp Quân Lan nhìn một chút, Quân Lan nhìn vài thứ kia, lại hỏi một chút Tư Mã U Nguyệt nhìn chúng những cái đó dược liệu. Sức ăn một chút, nói, này đó đều không tồi. Bất quá lần này hàng đấu giá cũng không đặc biệt xuất chúng. Nếu ngươi nhu cầu cấp bách dùng tiền nói, ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Hết chương.